Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 132. Cô Enix sách Paris chính phủ Tưởng Phong Thành. Mấy fan do dự sau, chung quy là không hạ cái này mệnh lệnh. Bất quá đối với du khách ly cảnh, bọn họ thẩm tra nhưng thật ra cực kỳ nghiêm khắc. Dựa theo phía chính phủ cách nói, chính là ở vì du khách an toàn phụ trách. Thực tế còn lại là ở lùng bắt chế tạo huyết án hung thủ, hoàn mỹ phạm tội tại lý luận thượng nói. Đúng không tồn tại, cái gì mật thất giết người án kiện đều yêu cầu đại lượng phần ngoài điều kiện đi phối hợp. Nhưng kia cũng là chỉ mưu sát một hai người. Hơn nữa là ở cảnh sát phá án thủ đoạn hữu hạn. Nhân thủ hữu hạn tiền đề hạ, tài năng làm được, khoa học kỹ thuật càng phát đạt. Cái gọi là hoàn mỹ phạm tội càng khó thực hiện, hiện tại một hơi sát hơn 500 người. Nhà xác đều trang không được. Trên đường phố rậm rạp mà bãi mãn thi thể. Này vô luận như thế nào cũng là hoàn mỹ không đứng dậy. Một trai hai gái chính là hung thủ. Đây là tiệc rượu hiện trường khách khứa khẩu cung, Albany người cũng không phải đều bị đánh chết. Luôn có như vậy mấy cái buổi tối không ngủ được. Đi ra ngoài trộm xe máy. Sau đó tránh thoát một kiếp người may mắn, bọn họ đem chính mình biết đến tin tức cùng nước Pháp An. Toàn bộ môn nắm giữ tình báo tập hợp. Đại khái khâu xảy ra chuyện kiện toàn quá trình, sự tình nguyên nhân gây ra. Trải qua cùng kết quả đều rất đơn giản. Đây là một cái trang bức không thành phản bị kia gì chuyện xưa. Nước Pháp An toàn cục nhận được mệnh lệnh. Nhất định phải tìm ra hung thủ. Nhưng cái này hung thủ thật sự là không hảo tìm, các quốc gia lãnh sự quán đều ở tổ chức du khách. Rút lui, phù hợp tiêu chuẩn du khách ít nhất có thể tìm ra 80 vạn tới. Này còn như thế nào tìm? Nguyên bản vị kia gặp qua lão đặc công Brian nước Pháp an toàn cục phó cục trưởng sẽ cung cấp không? Ít manh mối. Đáng tiếc người này đã bị Natasha ở hỗn chiến chung đánh chết, cứ việc cha mẹ bên kia thúc giục đến. Cấp. Tự hồ các nàng vãn trở về mấy ngày, liền sẽ tao ngộ người nước Pháp độc thủ. Nhưng Bella cùng Natasha vẫn là ở Paris nhiều đãi một ngày một đêm, vé máy bay không hảo mua. Nước Pháp bên này cùng đề phòng cướp giống nhau. Mỗi cái xuất cảnh du khách hộ chiếu đều phải lặp lại xem 8 biến. Đồng thời nhất nhất so đối chính mình cơ sở dữ liệu. Muốn tìm đây là nước nào đặc công đến chính mình quốc gia gây án. Chẳng trách chăng bọn họ đem hoài nghi đối tượng đặt ở đặc công trên người. Thật sự là người thường không cái kia bản lĩnh. Albany người có lẽ chiến lực không cao. Nhưng tiệc rượu hiện trường chết rất nhiều bảo tiêu đều là thời hạn nghĩa vụ quân sự binh lính. Trong đó còn có không ít trong quân đội cao thủ. Cái này cấp bậc tinh nhuệ đã chết đầy đất. Hung thủ có thể là bình thường du khách sao? Tới khẳng định là đặc công. Vẫn là vương bài đặc công, bọn họ đang liều mạng mà tìm hung thủ. Bella tắc giống như người không có việc gì. Nằm ở trên sofa lật xem 006 đồng chí truyền cho nàng tư liệu, ngươi thật đúng là chuẩn bị đầu tư. Kia ra xe thể thao chế tạo công ty. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi Thụy Điển dạo một vòng? Natasha ăn khách sạn cung cấp điểm tâm ngọt. Trong giọng nói có điểm nhảy nhót mà nói, đi theo Bella tuy rằng thường xuyên đụng tới đủ loại phiền toái, nhưng không thể không nói thực kích thích. Mà nàng liền thích kích thích. Bella nghiêm túc lật xem tư liệu, không phải thực để ý mà trả lời. Hẳn là không cần, bọn họ công ty hiện tại rất nhỏ. Chiếc xe đều là thủ công chế tạo. Chỉ dựa vào một hai ngày tham quan. Cũng nhìn không ra thứ gì, nàng còn nhớ thương đầu tư cô Enix sách sự đâu. Hiện tại cô Enix sách chỉ là ở cái vòng nhỏ hẹp có điểm danh khí. Khoảng cách chân chính đăng đỉnh còn có rất dài một đoạn thời gian. Vô luận là trường kỳ kiềm giữ nhà này công ty cổ phần vẫn là ngắn hạn đầu tư. Đều là cái phi thường tốt lựa chọn, cô Enix sách toàn công ty liền 12 người. Điều tra ra tới tư liệu rất đơn giản. Đây là một đám kỹ thuật trạch tụ ở bên nhau tổ kiến công ty, nhà này công ty trước mắt ở vào Thụy Điển, ở Bella trong trí nhớ. Này giúp kỹ thuật trạch cả đời giống như cũng không rời đi quá Thụy Điển, công ty mọi người. Người sáng lập chính là ở triển hội thượng gặp qua trung niên đầu chọc Chris Đế An. Koenig sách, trước mắt nhà này công ty sở hữu cổ phần đều ở người sáng lập trong tay, ngoại giới đối. Với nhà này công ty đầu tư ý đồ không nùng. Trước mắt tiến độ nhanh nhất chính là Thụy Điển địa phương một nhà đầu hành. Bất quá Chris Đế An, Koenig sách đối đầu hành hứng thú không lớn, hắn tự thân chính là Thụy Điển người. Ở xe thể thao kỹ sư cái này nghề cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn không thiếu Thụy Điển địa phương nhân mạch, đầu hành trong tay tài nguyên không phải vô hạn, càng không có ngoại giới tuyên truyền như vậy không gì làm không được. Trừ bỏ cho hắn cung cấp một bộ phận nghiên cứu phát minh tài chính. Có thể nói liền không nhiều ít trợ giúp, trừ bỏ nhà này Thụy Điển đầu hành. Còn lại công ty ở tiếp xúc quá Koenig sách một đợt hoặc là hai đợt sau. Lựa chọn từ bỏ, ai tiền cũng không phải gió to quát tới. Ném vào đi một chút vang đều nghe không được. Này ai nguyện ý a? Bella dùng móng tay cái ở nhân mạch cái này từ phía dưới cắt nói hoành tuyến. Nàng xác thật không có tiền, nhưng nàng có thể soát mặt a. Nàng ở Stanford nhân mạch, 006 nhân mạch, Victoria Hen một bộ phận nhỏ nhân mạch, thậm chí còn có thể đem Tony Stark tính thượng. Nhân mạch chính là nàng dựa vào, ở Paris huyết án ngày thứ ba. Bối sao môn bái phỏng Koenig sách người sáng lập, Chris Đế An, Koenig sách nàng nói thẳng chính mình muốn đầu tư sự. Nhưng ở đầu chọc kỹ sư dò hỏi nàng chuẩn bị đầu bao nhiêu tiền thời điểm. Nàng lại nói gần nói xa, thứ ta nói thẳng. Quý công ty dựa theo ta quan sát, tựa hồ cũng không thiếu tiền, Chris Đế An. Koenig sách gật gật đầu, xác thật là có chuyện như vậy. Hắn nhân viên tạm thời đều là đồng hành trong nghề bằng hữu. Tiền lương phương diện chi ra không lớn, cùng các loại linh kiện cung ứng thương quan hệ cũng không tồi. Giá cả phi thường tiện nghi, bọn họ 2 năm mới thủ công chế tạo ra một chiếc xe thể thao. Chiếc xe phí tổn cũng không cao, trừ bỏ nghiên cứu phát minh xe mới. Có thể nói công ty ở tài chính phương diện áp lực cũng không cao, hắn chính là muốn làm trên thế. Giới tốc độ nhanh nhất xe thể thao, đưa ra thị trường vòng tiền gì đó căn bản liền không suy xét qua, đơn thuần đầu tiền cho bọn hắn. Thực tế không nhiều lắm ý nghĩa, kia Xoan tiểu thư. Người có thể vì Koenig sách cung cấp cái gì đâu. Người trong tay có cái gì kỹ thuật phương diện độc quyền. Thần quái sửa xe pháp căn bản không thể lấy ra tới triển lãm. Kia đồ vật quá mức kinh tủng. Bella trong tay gì kỹ thuật cũng không có. Làm nàng máy móc dập khuôn mà đi sửa xe. Nàng đều có thể nhiều làm ra mấy cái linh kiện tới. Nàng tự thân ở máy móc phương diện thật sự không có gì thiên phú, nhưng nàng biểu tình vẫn như cũ. Thực tự tin, các ngươi thiếu chính là nguồn tiêu thụ. Các ngươi thủ công chế tạo xe thể thao ở các loại đại tái thượng đều rất có danh khí. Các phương diện số liệu cũng cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng các ngươi vô pháp đem này bộ phận thành quả chuyển hóa thành tiền tài. Sau đó đầu đến kế tiếp xe mới nghiên cứu phát minh thượng, Bella chỉ vào chính mình. Các ngươi xe thể thao yêu cầu người mua. Bình thường thu vào thị dân là sẽ không mua xe thể thao, mà ta đến từ Stanford. Đến từ Silicon Valley, hiện giờ khoa học kỹ thuật lĩnh vực 143 vị hàng tỷ phú ông. Trong đó có một nửa xuất từ, hoặc là sinh hoạt ở Silicon Valley. Các ngươi yêu cầu ta nhân mạch, không có phú hào cổ động. Các ngươi xe ở Thụy Điển làm được lại hảo cũng vô dụng. Không thể hình thành chế xe, bán, nghiên cứu phát minh này một loạt tốt tuần hoàn. Koenig sách chỉ biết bởi vì phát triển chậm chạp, mà bị kẻ tới sau vượt qua, nàng lời nói làm Chris Đế An. Koenig sách có chút động dung, đối với này đó tạo xe kỹ thuật trạch tới nói. Bị kẻ tới sau siêu việt là không thể chịu đựng được một sự kiện. Đệ nhất danh mới có thể bị coi trọng, đệ nhị danh cái gì cũng không phải. Hết chương.